Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 150. Câu nói bình thường này lại không còn bình thường nữa. Kéo bước chân Thái Vũ Hàng lại. Có khỏe hay không cũng không liên quan đến cô. Thái Vũ Hàng không quay đầu lại. Lý Tăng Du yên lặng trợn mắt. Không liên quan. Hơn nữa cũng không quen. Không quen cũng chưa có thù. Nhưng sao tôi lại cảm giác anh có thành kiến gì với tôi thế? Hay là ý trời? Đây là cảm giác của cô cho tới bây giờ. Không biết tại sao. Là trực giác thôi. Mỗi lần gặp anh ta đều sẽ vô duyên vô cớ nhằm vào cô. Nhưng lại biểu hiện không rõ ràng. Bởi vì tôi là chủ nợ của cô. Nói ra những lời này. Thái Vũ Hàng chợt xoay người nhìn cô. Trong mắt anh ta còn có lửa giận cô không hiểu nổi. Lý Tăng Du trong nháy mắt đã hiểu. Ý anh là chuyện tôi không đón anh ở sân bay. Giận vì chuyện nhỏ như vậy sao? Một lần sơ sót xong cả đời nhằm vào cô. Lòng dạ to như lỗ kim. Vậy chuyện sau đó tôi không giúp anh ủi quần áo hoặc cái này không bỏ qua được. Từ khi nhận nhiệm vụ này, cô xui xẻo từ đầu đến cuối. Cô còn chưa than khổ. Thấy Thái Vũ Hằng vẫn không hết giận. Cô không thể làm gì khác hơn là hỏi. Vậy anh muốn thế nào mới không so đo nữa? Từ sau chuyện Lâm Bách Thần, cô đặc biệt sợ người bắt bẻ. Người như vậy dù nói thế nào cũng không thông. Làm cô thấy bất lực. Hiển nhiên, sau Lâm Bách Thần, Thái Vũ Hằng là một người thích bắt bẻ. Cho nên cô không thể không dùng thái độ mềm mỏng hỏi thăm đối phương. Hoặc là những lời cô nói đúng ý Thái Vũ Hằng. Lửa giận trong mắt anh ta từ từ biến mất. Đến trước mặt cô, ngây ngốc nhìn cô. Nói đi, nhìn tôi làm gì? Hồi lâu, Thái Vũ Hằng mới nói ra một câu nói. Tôi muốn cô đi theo tôi. Có ý gì? Là do cô một đêm không ngủ óc phản ứng chậm chạp à? Sao không hiểu anh ta nói gì? Cô có thể đi theo Lục Huyền Lâm. Tại sao không thể đi theo tôi? Lý Tăng Du sửng sốt một chút. Ý là muốn cô làm người phụ nữ của anh ta. Chấm. Lý Tăng Du định đưa tay sờ lên trán anh ta. Chấm. Có phải anh lên cơn sốt nên nói sảng không? Thái Vũ Hằng giữ tay cô lại. Tôi rất tỉnh táo. Anh và tôi mới gặp 4 lần. Anh đã yêu tôi. Không thể trách cô tự mình đa tình. Lời Thái Vũ Hằng thật sự là quá mức mập mờ. Là phụ nữ đều sẽ hiểu lầm. Anh ta là minh tinh vạn người mê. Số phụ nữ đã gặp qua không đếm xuể. Sao hết lần này tới lần khác nhìn chúng cô? Đồng ý đi theo tôi. Tôi sẽ không ghìm cô nữa. Phản ứng đầu tiên của cô là trực giác của mình quá chuẩn. Từ khi bắt đầu anh ta đã nhằm vào cô. Nhưng tại sao chứ? Lý Tăng Du muốn rút tay mình về. Nhưng anh ta giữ rất chặt. Không rút ra được. Cách chương.